Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 97, tôi muốn đi cùng hai người. Gocchuyenaudio.com, editor, Huenamida, answer hạ nghiêng đầu ngơ ngác hỏi. Như vậy rất đáng kinh ngạc sao? Đương nhiên rồi, Hàn quản gia chụp ra tay lái. Bởi vì thiếu gia lần nào cũng chỉ lấy điểm linh phân. Linh phân, điểm vụn vặt, điểm lẻ tẻ. Na, chắc là ý bảo không phải điểm tuyệt đối. Đóng ngoặc đơn, điều này làm cho An Sơ Hạ cảm thấy rất khó tin, hắn là người ưu tú như vậy mà chỉ lấy được linh phân thôi sao? Tuy nhiên dù sao cũng phải thừa nhận, hắn đúng là người cực kỳ ưu tú. Chú ý thấy An Sơ Hạ đang ngạc nhiên, Hàn Thất Lục nhướng mày. Đúng vậy, tôi mỗi lần đều chỉ lấy được linh phân. Nếu như cô nói với bố mẹ tôi về việc cô đạt được điểm tuyệt đối, bọn họ chắc chắn sẽ khen thưởng cô rất nhiều đấy, đồ con gái tham tiền. Con gái tham tiền, nói cô sao, cô không phải là đồ con gái tham tiền. Mặc dù có chút hờn giận, nhưng An Sơ Hạ không cãi lại, chỉ khép hờ mắt nói. Trước kia tôi thường xuyên đạt được điểm tối đa, bởi vì mỗi lần như vậy mẹ tôi đều chỉ là cười cười, bộ dạng không lấy làm vui. Cho nên tôi đã nghĩ rằng bản thân mình không đủ xuất sắc, liền liều mạng đọc sách để cho mẹ vui vẻ, chỉ là tôi không kịp thi lên đại học để cho bà có thể nhìn thấy. Hàn Thất Lục ngẩn ra, có chút không dám tin nhìn cô. Tiểu thư ngốc, mẹ của cô khẳng định là rất vui mừng, chỉ là hy vọng cô có thể càng thêm cố gắng, không bị vinh quang trước mắt mê hoặc thôi. Mẹ của cô là người mẹ tốt, ở trên trời nhìn thấy cô như vậy chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc. Hàn quản gia thâm thúy nói, điều này làm cho An Sơ Hạ cảm thấy có chút an ủi. Bất quá, có phải có chút lạc đề rồi hay không? Cô nhìn về phía trước trầm mặc không nói gì, sau đó lại nhìn Hàn Thất Lục nói. Cuối cùng là anh có cho tôi mượn tiền hay không? Cùng lắm thì tôi sẽ đem bài thi được điểm tuyệt đối kia sửa thành tên của anh, sau đó anh cứ mang về mà nhận quà là được chứ gì. Liếc mắt nhìn An Sơ Hạ như kẻ ngốc, Hàn Thất Lục nhàn nhạt trả lời. Có, An Sơ Hạ nghe vậy thì mỉm cười, Hàn Thất Lục lại bổ sung một câu. Bất quá tôi muốn biết bạn đi cùng của cô là ai, An Thần Xuyên sao? Trên mặt biểu tình cứng đờ, cô nghi hoặc mở miệng hỏi. Làm sao anh biết tôi muốn cùng cậu ấy cùng đi mua sách? Lời vừa ra khỏi miệng cô mới phát giác là đã lỡ miệng, cũng không thể giấu giếm tiếp. Nghe được câu trả lời của An Sơ Hạ, sắc mặt Hàn Thất Lục lập tức trở nên có chút kỳ quái. Tôi muốn đi cùng với hai người. Hắn nói ra câu đó khiến cho An Sơ Hạ hoảng sợ, lại khiến cho Hàn quản gia đang lái xe phía trước mừng rỡ cười ra miệng, thiếu gia chủ động như vậy với con gái. Kể cả cô bạn gái trước kia cũng không, anh đi theo chúng tôi làm gì? An Sơ Hạ nghi hoặc lộ ra kỳ quái biểu tình. Tôi cũng đi mua sách tham khảo không được sao? Hàn Thất Lục lườm cô một cái, sắc mặt không chút thay đổi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, là bầu trời xanh thẳm của thành phố A, trên bầu trời lại có hai con chim ngẫu nhiên bay qua. Thành phố A bảo vệ môi trường làm cực kỳ tốt so với các thành phố lớn cũng không khác bao nhiêu, bên vệ đường của các con đường lớn của thành phố A có những bãi cỏ xanh thường xuyên có những đàn chim bay tới bay lui. Công trình này ắt phải kể đến trưởng bối của nhà Tiêu Minh Lạc bởi vì cố gắng khai phá khách du lịch nên cũng cực kỳ chú trọng bảo vệ môi trường. Sản nghiệp của tập đoàn Tiêu Thị gia tộc luôn đề cao khai thác về vấn đề du lịch bảo vệ môi trường, sự nghiệp. Gocchuyenaudio.com, thẩm mỹ và cả chữa bệnh có mối quan hệ rất chặt chẽ đối với chính phủ. So với việc tâm tình của Hàn Thất Lục rất tốt thì tâm tình của An Sơ Hạ lại vô cùng không tốt. Hàn Thất Lục như một quả bom, mang theo bom đi cùng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Cách chương.